Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm .org. Chương 91, thâm tình duy nhất cũng không giữ được. Hiệu suất của cõi Bắc rất cao, có lẽ vì mọi người đều đi đến từ gian khổ, cho nên trong lúc khó khăn ập đến, bọn họ rất nhanh liền lộ ra bản năng sinh tồn của mình. Khổng Minh đã bắt đầu an bài mọi người di tán ra ngoài thành, một bộ phận tiến về Bắc, một bộ phận hướng Nam, chia nhau mà đi, bất luận nơi nào có sự cố, người của cõi Bắc cũng không bị tiêu diệt toàn bộ. Mà hơn trăm người biết thuật hệ thủy cũng rất nhanh tập hợp trước mặt A Kỷ. Các vị, dung nham nóng chảy trong núi, tôn chủ dùng thuật pháp ngưng tụ thành tường tuyết ngăn giữa sườn núi với cõi Bắc, nhiệm vụ bây giờ là không để dung nham phá hủy thành cõi Bắc, dung nham nóng chảy, sức mạnh của mọi người không bằng tôn chủ, cho nên ngàn vạn lần phải cẩn thận, tuyệt đối không được tiến vào trong, chúng ta đi lần này không phải là thay tôn chủ chế ngự dung nham mà là hỗ trợ y bảo hộ thật tốt cõi Bắc. Vâng. A Kỷ ngự gió, mọi người theo sau nàng. Đi về hướng bức tường tuyết. Mà trước tường tuyết, hắc bào cùng mái tóc dài của người nọ bị gió thổi phần phật, bên tai y chỉ còn tiếng gió, âm thanh gì cũng không nghe thấy. Muốn duy trì bức tường tuyết to thế này, chế ngự dung nham đang không ngừng trào ra, trường ý không thể thả lỏng một giây nào, y rót vô số yêu lực của mình vào trong bức tường tuyết phía trước, khí nóng cùng áp lực va chạm khiến y cảm nhận được đau đớn mãnh liệt. Y nhắm mắt, trong tiếng ồn bên tai, y dường như lại tiến vào một nơi cực kỳ yên tĩnh, dưới đáy hồ kia. Có một người đang bị băng phong nằm đó. Trường ý biết, sức mạnh của đất trời cường đại thế nào, hành động này của y là cửu tử nhất sinh, nhưng kỳ thực, sâu thẳm trong nội tâm y lại có một khe hở u tối, y mong đợi khoảnh khắc này, chờ đợi giây phút tử vong ập đến. Ầm ầm. Một tiếng, dung nham bên dưới mãnh liệt bạc phát, xông thẳng lên không trung, nhắm vào bức tường tuyết của trường ý mà bổ đến, băng tuyết hòa lẫn cùng dung nham, vô số hơi nước bốc lên, nhiệt độ của hơi nước cũng đủ làm bị thương con người. Trường ý không lui nửa phần, càng rót nhiều yêu lực vào trong, băng tuyết tứ phương tám hướng càng nhanh chóng ngưng tụ, nào nghĩ đến bức tường tuyết bị dung nham va chạm vẫn chưa kịp hình thành, lại một luồng khí nóng lao đến, hai luồng dung nham nhỏ vụn xuyên qua tường tuyết, nhiệt độ giảm đột ngột khiến dung nham hóa thành đá vụn cứng rắn sắc bén, một hòn quét qua gò má trường ý, một hòn va thẳng vào lồng ngực y. Trường ý chỉ cảm thấy khí tức hỗn loạn, tường tuyết xung quanh dần dần sụp đổ, y áp chế khí huyết thiêu đốt bên trong lồng ngực muốn trào ra, gắn gượng dùng sức chống đỡ. Bỗng gió to nổi lên, sau lưng truyền đến cảm giác lành lạnh. Đôi mắt lam băng của trường ý vừa chuyển sang đằng sau, sau đó dần dần mở to mắt. Mười trong số trăm người khoác y phục quân sĩ cõi Bắc từ đằng sau vội đến, trong tay bọn họ ngưng tụ pháp lực, ánh sáng pháp lực hệt như hòa thành một đường, liên kết hướng về tường tuyết trước mặt, từng đường một, bọn họ dùng sức mạnh của mình hỗ trợ trường ý chống đỡ bức tường cực to này. Bọn họ đứng sau lưng trường ý, lơ lửng giữa không trung. Dùng sức mình giúp y chống lại lần dung nham bạo phát kịch liệt nhất. Đồng tử màu lam của trường ý khẽ động, chỉ nhìn thiếu nữ tóc đen từ sau lưng quân sĩ ngự gió đến, nàng đang chỉ huy một quân sĩ sau cùng, bay lên trên tường tuyết, chống đỡ trên vị trí cao nhất của nó. Dung mạo của thiếu nữ có ba phần tương tự Kỷ Vân Hòa, mà thần sắc này lại hệt như thần sắc của nàng. Chốc nóng chốc lạnh này thực sự khiến người ta khó chịu quá, mùi còn rất khó ngửi. Nàng buồn bực nhìn trường ý. Những quân sĩ khác đều đi giúp bá tánh di tán rồi, ta chỉ có thể gọi những người biết thuật pháp hệ thủy này đến. Là nàng gọi đến. A Kỷ đang nói, bỗng chân núi tuyết phía trước chợt rung chuyển kịch liệt, dung nham lần nữa xông thẳng lên trời. Tường tuyết bị đè đến không thể rung chuyển, mấy trăm người đều chịu một đòn công kích nặng nề, có người tâm mạch bị thương không thể ngự gió tiếp, thân thể mất sức rơi xuống bên dưới. A Kỷ vừa nhìn thấy, lập tức thân hình khẽ động, trong không trung đuổi theo xuống dưới. Vẫn chưa kịp ôm lấy người kia đã bị một người khác tiếp được. A Kỷ ngẩng đầu vừa nhìn, người đến cư nhiên là Lô Cẩn Viêm. Lão tử cũng đến. Sau lưng Lô Cẩn Viêm, xà yêu bay lên trước, chiếc đuôi lơ lửng giữa không trung đánh vào sau gáy Lô Cẩn Viêm, ai, đuôi bị trơn, xin lỗi nha. Con mẹ nó ngươi cố ý. Đợi lão tử đấy. A Kỷ kinh ngạc nhìn hai người, sau lưng họ còn có trăm ngàn người đến. Có ngự yêu sư. Có yêu quái, có quân sĩ cõi Bắc, còn có người chưa gia nhập vào quân đội cõi Bắc, bọn họ vội chạy đến, dùng thuật thủy hệ mà mình có tiến lên, còn người không biết thuật thủy hệ lại tận lực truyền sức mạnh của mình cho người biết thuật thủy hệ. Tòa thành này là của bọn lão tử. Lô Cẩn Viêm lớn giọng hô không thể tùy tiện ném cầu lửa vào nhà của bọn lão tử được. Mọi người cao giọng hô, tiếng hô rung chuyển cả núi sông. Ánh mắt của A Kỷ quét qua mọi người, cuối cùng rơi trên người ở giữa bọn họ. Rơi xuống bóng lưng màu đen ấy. Nàng bay lên phía trước, dừng bên cạnh trường ý, vươn tay ra, muốn đem sức mạnh của mình truyền cho y, nhưng khoảnh khắc lòng bàn tay chạm lên sau lưng y, A Kỷ bỗng có chút nghi hoặc. Thần sắc nghiêm túc của Lâm Hạo Thanh bỗng hiện trong đầu nàng. Nàng kỳ thực vẫn luôn nghĩ đến, nếu người cá biết nàng chính là người y cần tìm sẽ như thế nào? Nàng phải đối diện với y ra sao? Trong khi nàng vốn dĩ không có ký ức của người trước đây. Nếu nàng của trước đây không giống với nàng của hiện tại, nàng nên ứng xử thế nào với người cá này? Trong khoảnh khắc thất thần ấy, mặt đất kịch liệt rung chuyển, tần suất cực nhanh, khí nóng xung quanh trào lên, mọi người đều cảm thấy không ổn, ngưng thần khẩn trương, một tiếng ầm ầm trầm thấp từ dưới núi truyền lên, dung nham không bắn tung tóe nữa, mà bao phủ khắp ngọn núi, dung nham bị giữ lại trên sườn núi tức thời dọc theo ngọn núi chảy xuống. Đường dung nham đang chảy xuống chính là cổng thành thành Cõi Bắc. Nơi đó vẫn còn một đống to bá tánh chuẩn bị di tán ra cổng thành. Dung nham đỏ tươi như máu, người trong không trung lập tức chấn kinh. Trường Ý là người phản ứng lại đầu tiên, y thu lại pháp thuật, A Kỷ lập tức hiểu ý y, nàng liền hô to trong không trung, thu pháp thuật. Để tường tuyết đổ xuống. Chặn lại dung nham. Giọng nàng đem theo yêu lực, truyền vào tai từng người. Mọi người liền nghe theo thu tay. Tường tuyết cực lớn tựa như một bức rèm, từ trên trời xung xuống dung nham trên đường. Hơi nước nóng rực bốc lên khiến mỗi người trong không trung có cảm giác như toàn thân rơi vào một sững hấp, thậm chí không thể dùng pháp thuật để hộ thân. Nhưng trong lúc mọi người vẫn đang ở không trung đợi hơi nước tan đi, đang nghĩ phương án tiếp theo để không gián đoạn thời gian, thân hình Trường Ý vừa chuyển liền lao xuống dưới, súng chặn bên dưới. Y để lại bốn chữ. Y vừa động, người phản ứng nhanh lập tức đuổi theo, chẳng qua phút chốc, người trên không đều đuổi theo xuống dưới. Xuyên qua từng tầng khí trắng nóng rực, dung nham đỏ tươi lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Trường Ý chắn ở chân núi. Cắn nát ngón cái, dùng máu để tế, tạo thành kết ấn, vô sống chù y băng cắm trên mặt đất ngăn chặn dung nham tiếp tục chảy xuống. Cuối cùng Trường Ý tạo thành một bức tường băng dựng trước mặt mình, pháp lực trong tay y rót vào trong bức tường băng này, càng dâng càng cao, tựa như lần nữa muốn ngăn cản toàn bộ dung nham. Hiểu ý của y, vô số người sau lưng rót pháp lực vào trong tường băng. Nhưng dung nham quá nhiều. Dung nham dần dần phủ lên tường băng, lớp dung nham bên dưới ngưng tụ thành đá, dung nham phía trên không ngừng thiêu đốt, đừng nói ngăn chặn dung nham, chỉ nói trọng lượng của đống nham thạch trên bức tường băng cũng khiến cho những người hỗ trợ phía sau càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Không thể ngăn chặn được nữa. A Kỷ ở trên không đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy hướng Bắc Ngự Yêu Đài có một mặt băng kiên cố ở giữa đảo. Nàng lập tức nổi lên ý định. Mượn núi sông để đối phó với sức mạnh của núi không, không phải tốt nhất sao? Chỉ cần để dung nham này dẫn vào trong hồ nước, mượn mặt hồ to này còn không đủ để chứa dung nham sao? Nàng lập tức bay xuống, đứng bên Trường Ý, nhanh lên. Đem bức tường băng của ngươi chuyển về hướng Bắc Ngự Yêu Đài. Bên đó có hồ. Trong hồ có thể chứa được dung nham. Cũng có thể cứu được thành Cõi Bắc. Trường Ý nghe xong, lập tức ngẩng người. Xoay đầu nhìn A Kỷ. A Kỷ không rõ tất thảy, nhanh lên. Trường Ý không động, dường như đang cố sức chống đỡ áp lực nặng nề trên đỉnh đầu. Tình cảnh này, hệt như trong lòng y. A Kỷ đang giận dữ trách mắng bên tai y, một bên khác, y dường như đã chìm xuống đáy hồ u tối nọ, bên trong hồ nước, Kỷ Vân Hòa đang an nhiên nằm dưới đáy hồ. Thế giới bên ngoài đang phân tranh, tất thảy đều không liên quan đến nàng. Trường Ý cảm thấy trong lòng chấn động. Y mở mắt, đôi mắt lam băng không còn trong vắt, hốc mắt y đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nghe y quát thấp một tiếng, pháp lực trong tay xuất ra. Tường băng liền chuyển hướng, quay về phía dốc núi, hóa thành một đường cong, dẫn dung nhanh đi về hướng hồ băng. Buông tha cho ta đi, Trường Ý. Bên tai cơ hồ có người thở dài bên tai buông tha cho ta đi. Đúng vậy, Kỷ Vân Hòa, y lập tức phải thả nàng đi rồi. Lúc sống không giữ lại được. Cũng không thể giữ lại. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm ORG. Chương 92, Đích thị cố nhân quy. Tường băng cực to bao quanh sườn núi quanh co, tiến về phía trước. Thân ảnh của người mặc hắc bào giữa núi sông bé nhỏ như thế, nhưng bé nhỏ như y lại có thể cùng chống lại sông núi. Tường băng kéo dài về phía trước, có nơi vì địa hình nên không thể không mỏng hơn đôi chút. Người sau lưng hiểu được ý đồ của Trường Ý, liền hỗ trợ ở những nơi mỏng hơn. Trường Ý một đường tiến về trước, bức tường băng sau lưng hệt như bức tường thành do y tạo ra, nơi những chỗ băng mỏng dường như có một phong hỏa đài, cho người bảo hộ ở đó. Dung nham dọc theo bức tường băng chảy đi, trong lúc chảy qua chạm vào tường băng, liền phủ một lớp nham thạch đen lên đó, dung nham đỏ tươi chảy dọc bên trên. Tiếng ầm ầm trầm thấp không ngừng vang lên bên tai. A Kỷ một mực ngự gió ở phía trước Trường Ý, nàng giúp y thăm dò địa hình, chỉ đường cho Trường Ý đi đến hồ băng. Dẫn dung nham đi qua cõi bắc tiến vào trong hồ, nói thì đơn giản, nhưng dọc đường không biết phải tạo ra bao nhiêu tường băng, cần bao nhiêu yêu lực A Kỷ cũng không lượng ước được, nàng bây giờ chỉ lo lắng Trường Ý không thể trụ đến lúc đó. Nàng quay đầu nhìn Trường Ý một cái, nhưng không tìm ra bất kỳ dị thường nào trên mặt y, nàng cắn răng, tiếp tục đi về trước. Mắt thấy tiến gần hồ băng, bức tường sau lưng cũng kéo dài theo, A Kỷ nhảy lên trước, năm chiếc đuôi sau lưng lập tức lộ ra, nàng cuộn tay thành quyền, một quyền phá nát lớp băng cứng trên hồ, tường băng cũng theo thế đổ xuống hồ nước, dung nham cuồn cuộn lập tức chảy vào trong hồ, nước băng tức khắc bốc hơi bay lên. Khi dung nham chảy xuống, không ai nhìn thấy đáy hồ biến thành một mảng hỗn loạn, thân thể Kỷ Vân Hòa bị băng phong đang an tĩnh nằm đó, cuối cùng cũng bắt đầu nát ra, phù sa lắng động ngàn năm dưới đáy hồ đột nhiên bị dung nham bất ngờ tấn công, lực đạo cực lớn, khế động cả hồ nước, khiến cho lớp băng phong thân thể Kỷ Vân Hòa tức thời chấn động. Dung nham hỗn loạn chìm xuống đáy hồ vẫn không hề ngừng lại, có dung nham biến thành đá, cũng có dung nham vẫn là màu đỏ tươi nóng chảy, quan tài. Bằng băng kia bị hồ nước khế động đến nát vụn, khi va phải tảng đá kiên cố bên trên, lúc lại chìm xuống đáy hồ, bỗng lại bị đẩy lên, cuối cùng, dung nham đỏ tươi nuốt trọn thân thể nàng, sau đó dần chìm xuống đáy. Trên mặt hồ, từng dòng dung nham không ngừng chảy vào, bên dưới hồ băng xung quanh xung đảo hồ tâm đều ánh lên ánh sáng đỏ rực, nước hồ bốc hơi lên, biến thành một mảng mù mịt, lớp băng kiên cố gần nửa năm chưa từng tan qua chẳng bao lâu liền tan chảy. Thân người A Kỷ nhảy lên trên bờ. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy bức tường băng vẫn dọc theo đường đi, cứ cách nhau một đoạn không xa liền có người thủ hộ bức tường này để nó không sụp đổ. Cách A Kỷ khoảng 10 trượng, người cá cũng đang trầm mặc đứng trên bờ. Lúc này toàn cõi bắc đều bị dung nham thiêu rụi hệt như trong biển lửa, chỉ có mỗi Trường Ý, chỉ có y, nặng nề thở ra hàn khí, trong cổ áo, trên cổ dường như bị hàn băng bao bọc, sương tuyết phủ trên mặt y, khiến y trông có vài phần đáng sợ. Người cá này sử dụng pháp thuật quá độ rồi. Bỗng nhiên, hình như lồng ngực y chợt đau, người cá khom người xuống. Kẻ cao ngạo dường như sẽ không bao giờ cúi đầu, giờ đây cơ hồ không nhịn được cơn đau đớn này, y ôm ngực, quỳ một gối trên đất, thân thể vừa rồi bị hàn băng bao phủ, thoáng cái lại trở nên đỏ rực, dường như bị dung nham thiêu đốt vậy. A Kỷ không biết y bị gì, đang muốn chạy qua nhìn y, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô trong không trung. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, hóa ra là sau khi thân thể Trường Ý bất ổn, bức tường băng trên sườn núi do pháp thuật y tạo ra cũng bị ảnh hưởng, những chỗ băng mỏng vốn cần nhiều pháp thuật hơn để duy trì. Hơn nữa càng đáng sợ là, tường băng trên đỉnh đầu Trường Ý bỗng nứt ra. Dung nham đỏ rực dọc theo tường băng đổ xuống, lao về hướng Trường Ý. Toàn thân Trường Ý thoát nóng thoát lạnh, một phần là vì sử dụng pháp thuật quá độ, một phần là do đáy hồ thân thể của Kỷ Vân Hòa đang chịu nỗi khổ thiêu đốt cho nên khiến cơ thể y cũng chịu cảm giác như thế. Kỷ Vân Hòa đã không cảm nhận được gì nữa, trong thảm họa này nàng bị sức mạnh của trời đất cuốn đi, bị dung nham làm tan chảy, nàng sẽ biến mất, hoặc sẽ biến thành một giọt nước, một trận gió, cũng có lẽ sẽ không lưu lại gì. Cõi lòng y chịu đựng nỗi đau cực đại, nhưng không phải vì trận nóng lạnh này. Lúc này, y nhìn thấy dung nham đỏ rực đang từ đỉnh đầu mình trào xuống. Y xoay đầu, ngẩng mặt nhìn ánh sáng đỏ tươi, ánh lửa rơi trên mặt y, xua đi khí lạnh xung quanh, tựa như mặt trời bên chân trời đằng xa, từng tấc từng thước nuốt trọn cả người y. Đến đây đi. Y không có gì để sợ cả. Y dùng toàn bộ sức mạnh bảo vệ thành cõi bắc, rốt cuộc y cũng không biến thành như đại quốc sư, dùng thiên hạ để đưa tan một người. Như vậy, nếu thực sự có Hoàng Tuyền, trước khi uống nước vong xuyên kia, y cũng không phải hổ thẹn khi gặp nàng lần cuối. Bỗng trong cơn cực nóng, một bóng người chợt chắn giữa y với mặt trời. Nọ. Khí đen tựa như một dải lụa tung bay khắp nơi, chắn lấy khí nóng thiêu đốt kia, thân ảnh nàng gầy yếu lại cường đại, chính chiếc đuôi hồ sau lưng không có thực thể đang lay động, bóng nàng kéo dài dưới ánh sáng rực rỡ, loang lổ như thế nhưng lại rõ ràng đến vậy. Dung nham trào xuống, đổ lên hai người, toàn thân cả hai đều bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ tươi như máu, chỉ có kết giới màu đen nàng tạo ra để chống đỡ cơn thiêu đốt nóng rực giết người này. Gọi ngươi chạy đi. Gọi đến cổ họng muốn vỡ ra rồi. Nàng dùng sức chống đỡ kết giới bảo hộ hai người, nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhiễm ánh đỏ, ngươi sao một chữ cũng không nghe thấy. Ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của nàng, Trường Ý ngơ ngác nhìn về sống lưng thẳng tắp ấy. Đôi mắt lam băng ngây ngốc nhìn người trước mặt, không dám tin mà nhìn nàng. A Kỷ cố gắng duy trì kết giới, nhưng khi tiếp xúc với dung nham điện hỏa ở cụ ly gần, sức nóng thiêu đốt này cơ hồ vượt qua tưởng tượng của nàng, chẳng một chốc, dung nham liền xuyên thủng kết giới của nàng, khí nóng hệt như một cây súng, nhắm thẳng lồng ngực nàng bắn đến. A Kỷ chỉ cảm thấy lồng ngực chợt đau, nàng rên một tiếng, lùi hai bước, bàn tay chống đỡ kết giới bắt đầu run rẩy, nàng lần nữa dùng yêu lực, lồng ngực càng đau hơn, dường như ngọn lửa đốt từ tim dọc theo huyết quản, thiêu đốt toàn thân nàng. Nhưng nàng không thể không chống đỡ, người cá đã dốc toàn lực để cứu người một thành, nàng cũng nên dốc toàn lực để cứu người như y. A Kỷ cắn răng, yêu lực toàn thân bùng phát, nàng mặc kệ cơn đau trong ngực, đem tất cả yêu lực khôi phục lại kết giới, mà một tay khác nàng tạo ra một quyết chú cư nhiên lại là thuật pháp ngự yêu sư. Nàng cũng không quản cảm tưởng của Trường Ý sau lưng sau khi nhìn thấy nàng dùng thuật này là gì, vốn dĩ không kiên kỵ được nhiều như thế nữa. Nàng xoay người, nắm lấy tay của Trường Ý sau lưng. Khi chạm vào y, A Kỷ mới phát hiện, thân thể người cá này, cư nhiên đến nàng cũng cảm nhận được thoát nóng thoát lạnh trên người y. Một đường vừa rồi, chắc hẳn y đã tiêu hao toàn bộ sức lực rồi. Nàng nhìn người cá quỳ một gối trên đất, ta không chắc có thể xông ra hay không, ta chỉ dốc hết sức mình mà thôi. Nàng nói với Trường Ý, ngươi nguyện ý đưa tính mạng của mình cho ta không? Mà đáp án nàng nhận được chính là Trường Ý gắt gao nắm lấy tay nàng. Đột nhiên, trong đầu nàng vô thức xuất hiện một cảnh tượng, nàng kéo lấy người cá này, nhảy xuống một đầm nước màu đen, dường như vẫn kịch liệt cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng, điều này nói cho nàng biết chuyện này thực sự đã phát sinh qua. A Kỷ hồi thần, đang gia tăng thuật pháp, chợt kết giới do yêu lực ngưng tụ bị khí nóng thiêu đốt dần nứt ra, dung nham tức thời tràn vào trong kết giới, A Kỷ lập tức không nghĩ nhiều, ôm lấy Trường Ý. Khí nóng thiêu đốt trong lồng ngực càng thêm nồng đậm, khiến thân thể A Kỷ như trong lò luyện. Một vài cảnh tượng vụn vặt xuất hiện trong đầu nàng, có chiếc đuôi to xinh đẹp của người cá, có lồng ngục huyền thiết giam giữ y, còn có một gian phòng nhỏ, bóng lưng y in trên bức bình phong, có thể nói không hề liên quan đến nhau, nhưng những cảnh tượng này đều là nàng và người cá. Sau cùng, trước mắt nàng là một đêm trăng, trên vách vực, nàng dùng một kiếm đâm vào lồng ngực người cá, đôi mắt xanh lam của y phản chiếu sát ý quyết tuyệt của nàng. Mà một kiếm này hệt như đâm trên người A Kỷ khiến tim nàng từng trận đau nhói. Quả nhiên là kẻ thù. A Kỷ trắng trên người Trường Ý, cảm giác thiêu đốt sau lưng dường như làm tê liệt giác quan của nàng, nàng chỉ thì thầm, quả nhiên là kẻ thù. Nhưng kẻ thù này, nàng vì sao đến hiện tại vẫn không có chút hận ý nào? Thế giới dần chìm vào trong bóng tối, nàng nghĩ rất nhanh sẽ phải chết trong đống dung nham cuồn cuộn này. Nghĩ lại vẫn có chút đáng tiếc, nhưng có thể nhớ ra tất cả, cũng tốt rồi. Quát tác, Rosen Chung. Khổng Minh đang dẫn người đi tách từng lớp nhan thạch, lúc phát hiện ra Trường Ý ở bên dưới, y đang ở trong nửa quả cầu băng kiên cố. Người cá mặt hắc bào, đầu tóc đã nhiễm thành màu trắng tro, lộ ra vẻ bẩn không chịu nổi, mà trong lòng y dường như đang ôm chặt một nữ tử không rõ hình dáng. Mái tóc bạc của Trường Ý che kín dung nhan của người nọ khiến hắn không nhìn rõ, nhưng mặc kệ nữ tử này là ai, Khổng Minh chỉ cần xác nhận Trường Ý còn sống, hắn liền có thể yên tâm. Những quân sĩ khác nhìn thấy Trường Ý liền bắt đầu reo hò, rất nhanh, bọn họ liền truyền tin này ra, chẳng bao lâu, sau lưng đều là tiếng reo hò. Khổng Minh muốn gọi Trường Ý ra đây, nhưng dường như hắn gõ bức tường băng bên ngoài rất lâu, Trường Ý hệt như không nghe thấy, không hề để ý đến hắn, Khổng Minh không nhịn được nữa, dùng pháp thuật đánh lên trên tường, động tĩnh này rốt cuộc cũng khiến y ngẩng đầu lên. Dung mạo tuyệt thế kia lúc này cũng nhiễm bụi đen, trông vô cùng chật vật. Mà trên gương mặt chật vật ấy lại có hai hàng lệ rõ ràng. Trân châu màu bạc rơi bên người nữ tử, trên cổ nữ tử vẫn đeo một viên, một nửa sợi dây vẫn trong cổ áo nàng, xem ra, hình như là Trường Ý kéo sợi dây từ trên cổ nàng ra xem. Lớp băng kiên cố tan chảy thành nước, cuối cùng Khổng Minh nghe thấy giọng cực khàn của Trường Ý. Là nàng. Y nói Kỷ Vân Hòa quay về rồi. Khổng Minh sững sờ, tầm mắt rơi trên gương mặt của nữ tử nằm trong lòng Trường Ý, hắn ngây ngốc. Đây. Cư nhiên đích thật là. Kỷ Vân Hòa. Đây là chỗ canh gác tường thành, nếu như từ xa nhìn thấy quân địch thì sẽ đốt lửa lên, khi các chư hầu xung quanh nhìn thấy khói đen bốc lên sẽ kéo viện binh đến hộ thành. Một bài văn trong chương trình học có nhắc đến công dụng quan trọng của phong hỏa đài này nên giải thích đôi dòng để mọi người hiểu thêm. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 93, kẻ nhiều thế lực, 1. Tôn Thượng, có tin tức truyền đến. Gần đây cõi Bắc xuất hiện một yêu hồ màu đen, tinh thông thuật biến ảo, có người từng gặp qua bốn chiếc đuôi của nàng ta. Lâm Hạo Thanh ngồi bên bàn lẳng lặng đặt bút xuống. Hắn nhìn yêu phó Ân Ngữ bên cạnh một cái, là Kỷ Vân Hòa ư. Thuộc hạ nghe nói tác phong hành sự ấy, hẳn là nàng ấy. Người cá đã nhận ra nàng chưa? Có lẽ vẫn chưa. Lâm Hạo Thanh trầm mặc một lúc, đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu, duyên phận đến rồi, có cản cũng không được, cứ để tùy nàng, đó là cuộc sống của bản thân nàng. Như vậy, ban đầu chủ thượng hao tổn tâm tư muốn đưa nàng thoát khỏi tất thảy chuyện này, không phải là... Lâm Hạo Thanh nhìn Ân Ngữ một cái, vốn ra theo ý của Thuận Đức công chúa, lúc đưa ngự yêu sư ở bốn vùng đất đến cõi Bắc, ta đã muốn tặng một phần đại lễ cho Kỷ Vân Hòa, nhưng không nghĩ rằng nàng ấy lại đi trước ta một bước, sau đó còn thuyết phục được ngự yêu sư bốn phương Hàn Bắc. Bất luận thế nào, kết quả đều hệt như ta dự liệu, chỉ là chưa từng nghĩ qua, nàng ấy cư nhiên sẽ chết. Ân Ngữ lẳng lặng nghe Lâm Hạo Thanh nói, nhưng thấy dáng vẻ của nàng ấy, ta biết nàng ở cõi Bắc cũng sống không như ý. Thuộc phục sinh cũng không nói cho người cá kia biết, còn đưa nàng ra ngoài, để nàng sống lại, người đứng trước mặt ta tựa như là con người mới, vì thế nên có cuộc sống mới. Nhưng sức người khó sửa ý trời. Lâm Hạo Thanh cầm bút lên, viết vài chữ lên trên sách tùy nàng vậy. Lúc Lâm Hạo Thanh gặp Thuận Đức công chúa, nghe nàng ta muốn hắn tập hợp sức mạnh của ngự yêu sư bốn phương để chống Bắc, hắn quan sát thế cục nhiều năm, biết được tác phong hành sự của triều đình, liền sớm suy đoán được, vận quốc không đủ, lòng người rải rác. Nhiều năm bị phủ quốc sư áp đảo, bốn vùng đất ngự yêu sớm đã có lòng phải nghịch, lần đi chống Bắc này, dưới tài ăn nói của Kỷ Vân Hòa, đại quân ngự yêu sư sẽ hàng phục chống ngược lại triều đình. Nguyên văn thiệt sáng liên hoa, điển cố thiệt sáng liên hoa. Xuất phát từ sự tích về Cao Tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc Triệu Vương Thạch Lạc đến Tương Quốc, nay là Đài Châu, Chiết Giang, Triệu Kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu. Từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào trong lòng khoan khoái. Người đời sau mới dùng thành ngữ thiệt sáng liên hoa để chỉ tài ăn nói. Hắn cố ý dẫn quân tiến lên, quá trình trung gian tuy ngoài ý liệu của hắn, nhưng kết quả vẫn hệt như hắn nghĩ. Lại không nghĩ đến thân thể Kỷ Vân Hòa suy nhược đến như thế, sau khi thuyết phục đại quân Hàn phục lập tức chết đi, hắn có cách cứu giải nhưng cố ý không nói, sau khi trốn khỏi cõi Bắc, mới đem theo nội đan của nàng ra ngoài, cứu nàng sống lại. Chuyện sau đó, từng bước đi đến bây giờ. Lâm Hạo Thanh cầm một cái lọ nhỏ, nhìn bột thuốc còn dư lại một chút bên trong, ban đầu tìm độc hàng xương của Thuận Đức Cần, dược liệu bên trong ta đã phân tích ra, chỉ có hai vị thuốc, cũng không biết thứ tự thế nào, Ân Ngữ, mấy ngày này chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị thời cơ hồi kinh. Ân Ngữ im lặng một lúc, chủ tử, nay về kinh, e rằng sẽ không cầm được trình tự giải dược của độc hàng xương, vì chuyện ngự yêu sư hàng phục cõi Bắc. Lửa giận của nàng ta nhất định sẽ trút lên người của người. Cho nên, Lâm Hạo Thanh nhìn chiếc hộp trong tay, chúng ta cần chờ thời cơ. Quát tác, Rosen Chung. Hôm nay là một ngày bận rộn, xin lỗi mọi người vì úp chương quá trễ, mị sẽ cố gắng úp trong tối nay. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 94, Băng Phong Chi Hải. Biển băng nằm ở phía đông nam của cõi Bắc. Cách cõi Bắc không xa. Trường Ý không tốn bao nhiêu thời gian liền đưa Kỷ Vân Hòa đến bên bờ biển. Theo bọn họ đến đây còn có Lạc Cẩm Tang cùng Cù Hiểu Tinh lâu ngày chưa gặp. Cù Hiểu Tinh một mực ở cõi Bắc, trước khi Trường Ý đưa Kỷ Vân Hòa về cõi Bắc, hắn một mực cho rằng một ngày nào đó người cá sẽ đưa nàng về, nghĩ vẫn có thể gặp được hộ pháp của mình. Sau đó người cá quả nhiên đưa Kỷ Vân Hòa về, nhưng y lại giam nàng ở trong tiểu viện Hồ Tâm, hắn hệt như Lạc Cẩm Tang. Ngày ngày đều muốn đi gặp Kỷ Vân Hòa nhưng một mực không tìm được cơ hội. Hắn không to gan như Lạc Cẩm Tang, cũng không có Thanh Loan làm hậu thuẫn, cho nên vẫn luôn ở trong cõi Bắc, giúp quản lý một vài việc, đợi người cá khai ân, để hắn đi thăm Kỷ Vân Hòa nhưng dường như tất cả mọi người đều đem hắn quên đi vậy. Vốn dĩ không ai nhắc đến chuyện này với hắn, cho đến sau này, Kỷ Vân Hòa thuyết phục được ngự yêu sư hàng phục cõi Bắc, hắn vừa nghe tin này liền rất vui mừng, nàng lập được đại công như thế, hắn rốt cuộc cũng có cơ hội gặp nàng rồi. Nào nghĩ đến. Kỷ Vân Hòa cư nhiên chết rồi. Còn bị người cá trực tiếp băng phong trong đáy hồ. Sau đó rốt cuộc Cù Hiểu Tinh cắt đứt ý niệm, hắn ngàn vạn lần không ngờ đến, lần ly biệt trong ngự yêu cốc lần đó, cư nhiên lại là lần gặp mặt cuối cùng giữa hắn và hộ pháp, sớm biết như thế, hắn ở cõi Bắc, liền mặc kệ tất thảy, không cần mặt mũi cũng chẳng cần tính mạng, hắn cũng học theo Lạc Cẩm Tang, mặc giày đi qua thăm. Giờ nghĩ đến sau này, rốt cuộc cũng không còn sau này nữa. Nhưng ý trời khăng khăng treo ngươi như thế, sau khi cuối cùng hắn cũng từ bỏ, đột nhiên dung nham đại loạn cõi Bắc, người cá cứu cả thành cõi Bắc, hơn nữa có người nói bọn họ nhìn thấy một củ vĩ hồ yêu cứu người cá. Lúc này Cù Hiểu Tinh không chờ đợi nữa, hắn lập tức đi thám thính tin tức, cuối cùng tìm được Lạc Cẩm Tang, gia nhập vào phút cuối khi người cá đưa Kỷ Vân Hòa rời khỏi, rốt cuộc cũng gặp được nàng rồi. Chỉ là nàng đang hôn mê. Các ngươi ở đây chăm sóc thật tốt cho nàng, ta xuống biển tìm Linh Chi. Người cá đưa bọn họ đến bờ biển băng, nơi này không có bãi cát, chỉ có vách đá như được dao gọc thành, biển băng rộng lớn ở bên dưới, cách bờ tầm 30 trượng, mặt biển bên dưới hệt như tên của nó, vĩnh viễn bị băng bao phủ, trước giờ chưa từng gợn sóng. Đây là khoảng biển duy nhất của cõi Bắc, nhưng cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, quanh năm nó đều đóng băng, không thể đi thuyền, thứ duy nhất có chính là Hải Linh Chi trong truyền thuyết, đây là lý do duy nhất khiến nó vang danh thiên hạ. Cù Hiểu Tinh cùng Lạc Cẩm Tang ở trong căn nhà gỗ đổ nát bên vách vực, Lạc Cẩm Tang dùng chân để Kỷ Vân Hòa gối đầu, không ngừng quạt để hạ sức nóng toàn thân nàng. Cù Hiểu Tinh nhìn Kỷ Vân Hòa, lại nhìn người cá đã đi xa, có chút lo lắng, Cẩm Tang, nghe nói dưới biển băng này có đại yêu quái canh gác Hải Linh Chi, ngươi nói người cá xuống dưới sẽ có vấn đề gì không? Lạc Cẩm Tang lườm Cù Hiểu Tinh một cái, ngươi xem biểu tình của người cá có giống là có vấn đề gì không? Cù Hiểu Tinh bị nghẹn họng, không nói gì nữa. Là hắn nhìn thấy biểu tình người cá, nghe lời y nói, hệt như là y chỉ xuống biển bắt một con cá vậy, vô cùng thoải mái, đi cái liền về. Nhưng mà, khoảng biển này, thiên hạ đều biết Hải Linh Chi có ở dưới này cũng biết nó là quái dược trong truyền thuyết, nhưng là chưa từng ai lấy được ta. Vẫn có chút lo lắng. Lạc Cẩm Tang bị hắn nói đến trong lòng cũng có chút khẩn trương, nàng xoay đầu nhìn người cá lúc này đã đi đến bên vách vực. Áo bào của y bị gió thổi vang lên tiếng động. Lạc Cẩm Tang suy tư nói, y là người cá, đến từ biển cả, chuyện của biển cả, y vốn rõ hơn chúng ta. Cho dù là có yêu quái, không phải nói người cá là yêu quái lợi hại nhất trong biển ư, nên sẽ không có chuyện gì đâu. Cù Hiểu Tinh thoáng trầm mặt, nhưng đuôi của y. Dù cho gió biển to hơn nữa, Trường Ý đứng bên vách vực, cũng có thể nghe rõ từng chữ một trong lời thì thầm thầm thầm của hai người sau lưng. Y đứng trước vách đá, nhìn mặt biển đóng băng dưới chân. Tuy rằng nước biển nằm dưới lớp băng thật dày, nhưng gió to vẫn mang theo vị tanh hòa lẫn vị mặn của muối, đây là mùi vị mà y không thể quen thuộc hơn nữa. Y vốn cho rằng, cho đến khi tính mạng này kết thúc cũng sẽ không về nhà thêm ngày nào nữa. Y là người cá đã mất đuôi, vốn là người cá không còn tư cách quay về biển cả. Nhưng vì Kỷ Vân Hòa, y nhất định phải về. Trường Ý hít một hơi thật sâu, cách vách vực trăm thước, tung người nhảy xuống mặt biển phủ băng. Trước khi y tiến vào mặt biển, vô số dải băng từ trên trời rơi xuống, len ken hai tiếng, tiếng băng trên biển nứt ra, mặt băng nứt ra mấy trăm trượng. Trường Ý toàn thân hắc bào từ trong vết nứt, cả người chìm vào trong nước biển. Nước biển lạnh băng lập tức bao phủ toàn thân y, nước biển lam đậm ôm lấy y, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này khiến Trường Ý thoáng ngẩn người. Y cúi đầu nhìn đôi chân bên dưới của mình, cũng không còn đuôi cá khiến y bơi lội trong nước nữa rồi, đôi mắt lam băng khẽ nhắm lại, lần nữa mở ra. Y gạt bỏ toàn bộ do dự, ngưng thần, thân như một mũi tên, tiến thẳng vào đáy biển u tối. Càng đi càng sâu, ánh sáng xung quanh càng lúc càng ít, đôi mắt u lam của y mở to trong bóng tối, cảnh tượng trước mắt y lập tức không giống nhau. Cát trắng dưới đáy biển, đá ngầm màu đen, tảo biển phủ trên đó có năm màu phân biệt, ánh sáng tuy yếu nhưng đủ để khiến y nhìn rõ toàn bộ đáy biển. Ngoại trừ chiếc đuôi đã mất, toàn bộ cảm quan trên cơ thể đều nói với y rằng, y thuộc về nơi này. Nhưng chỉ có quả tim đang đập trong lồng ngực, kháng cự tất thảy lý trí, nói với y rằng y phải đi lên. Thế nên cảm nhận của toàn bộ giác quan lần nữa bị y ném ra đằng sau. Y bơi dưới đáy biển, tìm nơi có Hải Linh Chi, càng bơi càng sâu, rốt cuộc bơi đến địa giới sâu tối xung quanh, đến cả tảo biển cũng không còn. Dưới đáy biển càng sâu, ngũ quan dưới biển của y càng thêm nhạy cảm, thông qua một dòng chảy ngầm khiến y ngửi thấy mùi vị bất thường. Y đuổi theo mùi vị đó. Bỗng dưới bóng tối, nhìn thấy một luồng ánh sáng yếu ớt. Y biết đó chính là Hải Linh Chi y cần tìm. Y bơi về hướng đó, chậm chậm, y có thể nhìn thấy đường viền của Hải Linh Chi rồi, vươn tay ra, trước khoảnh khắc y hái được Hải Linh Chi, có một bàn tay cực to hơ đến trước mặt Trường Ý, sóng nước bị bàn tay kia hơ đẩy y ra vài trượng. Y không có đuôi của người cá, rốt cuộc ở dưới nước cũng có vài phần bất tiện. Y nhìn yêu quái phá hỏng chuyện mình. Sau Hải Linh Chi, có 10 con mắt mở ra hệt như đèn lồng quỷ dị chớp mắt, một tay yêu quái hôi loạn trần nước, 10 con mắt nhìn Trường Ý không ngừng chớp, người cá hoàng tộc cắt đuôi thành chân, ngu đần. Giọng của hải yêu trầm thấp truyền đến, sóng âm tản ra trong nước, lay động dòng nước xung quanh, tạo thành con sóng, sóng nước rung chuyển, truyền lên mặt biển, mặt băng trên biển yên ắng bấy lâu, nay lại rung lên, những mảnh băng vụn va vào vách đá. Trường Ý trôi trong nước biển, thần sắc trên mặt không hề dao động, hai tay y kết ấn, giữa hai bàn tay kéo ra một thanh trường kiếm bằng băng dài 3 thước, cầm lên tay, mái tóc bạc của y tán loạn trong biển, lộ ra vẻ ôn nhu, nhưng kiếm băng trong tay y, sắc bén chỉ thẳng về hướng hải yêu. Tránh ra! Một tay hải yêu hôi loạn, tuy là hoàng tộc cao quý, nhưng cư nhiên đã tách đuôi, chính là từ bỏ biển cả, kẻ phản nghịch sao có thể lấy vật trong biển. Vẫn còn gầm gừ một tiếng, một tay điên cuồng công kích Trường Ý. Trong bóng tối, kiếm băng của Trường Ý vừa chuyển, sau lưng lưỡi kiếm lạnh lẽo, là đôi mắt màu lam càng thêm lãnh đạm của y. Quát tát, Rosen chung. Vô số tầng băng trên mặt biển bị tác động của nước biển xé rách. Sóng biển cực lớn đẩy khối băng va vào vách vực, phát ra tiếng động rầm rầm, khiến người nghe chấn động tim gan. Hơn nữa sức mạnh của cơn sóng cực to ập vào bờ, khiến cho sau khi con sóng tản đi, thậm chí nước biển lạnh lẽo rơi trên mấy chục trượng xuống vách đá, khiến ba người ướt sũng, hệt như một trận mưa to. Cù Hiểu Tinh cùng Lạc Cẩm Tang bị sóng to trên mặt biển làm kinh ngạc, hai người hoàn toàn không biết tình huống đáy biển là như thế nào. Lạc Cẩm Tang ôm lấy Kỷ Vân Hòa, không di chuyển. Cù Hiểu Tinh to gan đi đến vách vực thăm dò tình hình. Nhưng hắn vừa đến vách vực nhìn một cái, liền nhìn thấy dưới con sóng bỗng xuất hiện một con bạch tuộc một tay cực to màu hồng từ dưới biển trồi lên, bay thẳng lên vách đá. A! Cù Hiểu Tinh bị dọa đến hô to, vội bò đến phía sau, đại yêu quái. Đại yêu quái dưới biển. Chưa đợi hắn bò được 2 bước, con bạch tuộc một tay màu hồng ấy liền đùng. Một tiếng, rơi trước người hắn, còn giãy giụa trước mặt hắn. Chỉ là cư nhiên chỉ có một nửa. Đây là bị chặt ra làm đôi ư? Cù Hiểu Tinh ngã ngồi trên đất, khiếp sợ nhìn bàn tay trước mặt, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn vừa quay đầu nhìn, người cá toàn thân ướt sũng từ biển đi lên, lúc này đang đứng sau lưng hắn, đang tự vắt tóc rũ trước người mình. Mà trong tay y đang cầm, còn có một đóa linh chi dịu dịu phát sáng. Hải linh chi! Cù Hiểu Tinh vui mừng cười lên, người cá không để ý hắn, đi thẳng đến bên Kỷ Vân Hòa. Cù Hiểu Tinh chỉ về bàn tay vẫn nhúc nhích trước mặt hỏi, đây lại là thứ gì? Cơm tối. Trường Ý lãnh đạm đáp một câu bạch tuộc. Khóe miệng Cù Hiểu Tinh co rút, nhìn con bạch tuộc còn thô to hơn gấp đôi người mình mà có chút sợ hãi. Người cá này, hoặc nói là người cá bọn họ, dưới đáy biển, so với trên bờ, còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần nhỉ. Quát tát, Rosen chung. Còn một Chương Hòa tỉnh lại. Nhưng mị đuối quá rồi tối mai sẽ úp tiếp vì mai bận cả ngày, còn phải đi thi nửa tê tê ngàn lần xin lỗi mọi người. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 95, đối diện tương phùng bất tương tri. Bạch tuộc cực to bị nướng đến cháy xì xèo. Không cần dùng dầu, mỡ của nó cũng đã vô cùng đầy đủ, dưới sức nóng của lửa, con bạch tuộc đỏ hồng bị nướng đến co rút lại, bên trong biến thành màu đỏ. Phản phất hương vị hấp dẫn kỳ lạ. Cù Hiểu Tinh lay lay thanh gỗ, cũng không biết hắn đã nuốt bao nhiêu nước bọt rồi. Lạc Cẩm Tang bên cạnh cũng nhìn chằm chằm bạch tuộc, không ngừng hối thúc, có thể ăn rồi chứ? Có thể ăn rồi chứ? Vì sao vẫn chưa thể ăn hả? Cù Hiểu Tinh xoay đầu nhìn Trường Ý đang chăm sóc cho Kỷ Vân Hòa, y đã đút nàng ăn hải linh chi, khí nóng toàn thân Kỷ Vân Hòa giảm đi rất nhiều, chỉ là nàng vẫn chưa tỉnh lại, cho nên Trường Ý một mực gác bên cạnh nàng. Cù Hiểu Tinh thăm dò hỏi, cái kia, tôn chủ, người chăm sóc hộ chăm sóc Vân Hòa cả ngày rồi, chi bằng ăn chút thức ăn trước đi. Trường Ý lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có thể ăn rồi. Lời y vừa dứt, Lạc Cẩm Tang lập tức rút trường kiếm bên người, xiên một miếng thịt lên trên kiếm mình, vội vàng thổi phù phù, liền nuốt xuống bụng. A, à, thơm quá. Lạc Cẩm Tang ợ một tiếng quá ngon. Rốt cuộc ở đâu lại tìm được con mực to này? Sao lại thơm như thế? Cù Hiểu Tinh cũng không chờ đợi nữa mà cắt một miếng, nhai nhóp nhép, ăn đến vô cùng vui vẻ, trong miệng vẫn hàm hồ đáp, đúng vậy, con mực này quá quá ngon. Không phải mực, là hải yêu. Trường Ý nhà nhạt nói một câu, hai người đang ăn ngon lành đột nhiên ngừng ăn, thần sắc thoáng cái trở nên đờ đẫn, hải yêu. Lạc Cẩm Tang ngây người, yêu quái. Cù Hiểu Tinh cũng ngây ngốc, loại biết nói chuyện. Hai người nhìn Trường Ý, y gật đầu, ừ. Cù Hiểu Tinh là Cẩm Tang. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn miếng thịt bóng bẩy thơm phức trong tay mình, thần sắc thoáng cái đều xám xịt, là yêu quái. Đang sống. Biết nói chuyện. Chúng ta có phải là ăn người rồi không? Hai người rơi vào nỗi kinh sợ không thể áp chế của bản thân, bắt đầu không ngừng thì thầm. Tâm tư Trường Ý cũng không đặt trên hai người họ. Y chỉ nhìn kỹ Vân Hòa hôn mê chưa tỉnh, đầu mày khẽ nhíu lại, theo lý mà nói, sau khi ăn hải linh chi, hỏa độc đã hóa giải, nàng nên tỉnh lại rồi, nhưng tại sao? Tiếng ồn ào bên ngoài cùng ánh nhìn của Trường Ý, A Kỷ đều không cảm nhận được. Sau khi hôn mê vì lửa thiêu đốt, nàng liền rơi vào một mảng hỗn độn. Dường như rơi vào trong một lò luyện, nàng bị khóa trong đống dung nham, da thịt toàn thân không ngừng bị thiêu đốt, toàn thân đều bị tan chảy, da bị lóc ra, thịt cũng thối nát, cả người hóa thành một mảng mơ hồ. Mà trong cảm giác thiêu nóng khó chịu này, nàng khăng khăng không rên lên một chữ nào, bởi vì đôi môi dường như cũng bị lửa hung tan chảy, dính chặt vào nhau, làm sao cũng không thể há miệng ra. Chỉ có một đạo hàn khí bỗng truyền vào trong, nàng mới cảm thấy yên tĩnh một chút trong cơn nóng rực này. Không biết ở trong hỗn độn bao lâu, nàng cảm thấy đôi môi mình bị ai đó cậy ra, một vật thanh lạnh tiến vào trong miệng, chảy xuống cổ họng, luồng khí lạnh mang theo vị đắng dọc theo cổ họng chảy qua lồng ngực, thậm chí tiến vào dạ dày, sau cùng dần dần tan ra đường ruột, hóa giải cơn đau đớn thiêu đốt tứ chi nàng. Rốt cuộc nàng cũng cảm thấy thoải mái. Lửa nóng hệt như trong lò luyện dần dần lui đi, lúc này nàng mới để ý đến thế giới xung quanh mình. Nàng phát hiện bản thân đang trôi lơ lửng trong không trung, bàn chân trần không chạm đất. Sau khi lửa nóng bên dưới biến mất, nàng mới phát hiện dưới chân mình cư nhiên là một đám mây trắng, gió thổi qua vành tai, giọng nói của một nữ tử bỗng vang lên bên tai nàng. Kỷ Vân Hòa. Đột nhiên nghe thấy ba chữ này, A Kỷ chợt ngạc nhiên. Nàng quay đầu, muốn tìm người nói lời kia. Kỷ Vân Hòa. Nhưng giọng nói này chỉ thuận theo tiếng gió truyền đến. A Kỷ đối với ba chữ này có cảm giác quen thuộc không tên, mỗi lần nghe thấy, tim nàng đều nảy lên một nhịp. Ta gọi là A Kỷ. Nàng mở miệng. Đối với đám mây trắng lơ lửng trước mặt, khàn giọng hỏi, Kỷ Vân Hòa là ai? Là ngươi. Lại là một trận gió quét qua, lần này A Kỷ đuổi theo âm thanh này, lập tức quay đầu, rốt cuộc đứng trên đám mây cực xa có thân ảnh của một bạch y nữ tử. Nàng nhíu mày nhìn nàng ta, cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra cái gì, ngươi lại là ai? Trữ Tất Ngữ. Người nọ đứng ở xa xa, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, giọng nói như gần như xa, tìm về ký ức của ngươi. Nàng ta nói tìm về ký ức của ngươi. Tại sao? A Kỷ tiến về hướng người đó, mặc kệ nàng tiến về trước như thế nào, nữ tử nọ vĩnh viễn ở xa xa, dường như bất kể nàng chạy đi như thế nào, đều không thể đứng bên cạnh nàng ta vậy. Thân ảnh nàng ta thấp thoáng trong mây trắng, che phủ thân người mình, sức mạnh của ta, có thể cho ngươi. Sức mạnh gì? Ngươi nói rõ đi, ngươi tại sao lại biết chuyện của ta? Ngươi! A Kỷ vẫn tiếp tục đuổi theo trước, nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy trên trán chợt lạnh, cảm giác da thịt mình bị kéo ra từ đám mây trắng kia. A Kỷ lập tức mở mắt. Trước mắt là ánh ban mai của ngày mới xuyên qua căn nhà gỗ đổ nát, phủ lên trước mắt nàng một mảng mông lung. Xung quanh yên ắng, trên mái nhà nát vẫn còn nghe thấy tiếng chim non hót ríu rít, bay lượn ngang qua. Nàng nâng bàn tay mềm mặt vô lực của mình, cầm lấy khăn vải băng đắp trên trán xuống. Nàng nhìn thử xung quanh. Đây là ở đâu? Nàng xoay người nhìn sang bên cạnh, người cá tóc bạc đang chống cằm, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi bên giường nàng. Nàng muốn ngồi dậy nhưng vừa động khẽ, người cá liền mở to mắt, đến khi ánh mắt dời sang người nàng, cảm giác mông lung vừa tỉnh dậy rất nhanh liền biến mất, y nhìn nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng, dường như muốn moi ra thứ gì đó từ trong kia. Lại giống như muốn khảm sâu nàng vào trong mắt y. Chỉ cần nhắm mắt, sẽ đem hình bóng nàng khóa sâu trong tâm trí mình. A Kỷ gãi đầu, có chút không hiểu mọi chuyện đang xảy ra, bị người cá nhìn chằm chằm như thế, nàng có chút không thoải mái dời mắt đi, mở miệng hỏi, à. Dung nham đâu? Khống chế được chưa? Nàng không để ý, cho nên không biết, sau khi nàng dời mắt mở miệng nói chuyện, ánh sáng trong đôi mắt lam băng ấy tức thời ảm đạm đi. Trường Ý chớp mắt, cũng thất vọng dời mắt đi. A Kỷ xoay đầu, lúc này nhìn thấy ở đây vẫn còn hai người nữa, đó là một nam một nữ, nam tử đó nàng chưa từng gặp qua, nhưng nữ tử này xem như có quen biết, trước đây ở phương Nam, nàng cùng Cơ Trữ chính là bị nàng ta cùng Khổng Minh Hòa Thượng bắt đưa về cõi Bắc. Chỉ là hai người này đang buộc trên đất, thần sắc có chút xám xịt, dường như chịu phải công kích trầm trọng nào đó vậy, sau khi nàng mở miệng nói chuyện, họ cũng không xoay đầu nhìn nàng. Ách! Nhìn hai người quái dị này, tình cảnh quái dị này, khắp người A Kỷ đều cảm thấy không thoải mái, đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây? Ngươi! Các ngươi sao cũng ở đây? Đây là biển băng. Người cá rũ mắt, cuối cùng trầm giọng đáp lời nàng nàng bị khí nóng của dung nham điện hỏa tổn thương đến tâm mạch, cần có hải linh chi để giải trừ hỏa độc. A Kỷ chớp chớp mắt, nhìn Trường Ý, đa tạ tôn chủ rồi. Khóe môi Trường Ý bỗng mím chặt. Y không đáp lại, động tĩnh của cuộc đối thoại giữa hai người, rốt cuộc cũng đánh thức hai kẻ bên cạnh đang chìm trong thế giới của mình. Hai người xoay đầu qua nhìn thấy Kỷ Vân Hòa, đôi mắt chán chường lập tức sáng lên. Lạc Cẩm Tang bò qua trước, vội ôm A Kỷ, Vân Hòa. Tỷ cuối cùng tỉnh rồi. Tỷ không biết đâu. Trong lúc tỷ ngủ, người cá này đã làm chuyện gì? Y bắt bọn ta ăn thịt người. Cù Hiểu Tinh bên cạnh cũng đỏ hoe mắt gật đầu, đúng, ăn thịt người, không kỳ thực là ăn thịt yêu quái, nhưng là yêu quái biết nói chuyện, cũng không khác ăn thịt người là bao. Buồn nôn quá, nhưng cuối cùng cũng gặp được hộ pháp. Không phải, rốt cuộc cũng gặp được người rồi, rốt cuộc. Rốt cuộc. A Kỷ nhìn Cù Hiểu Tinh đang kích động bên cạnh, lại nhìn thần sắc cô đơn của người cá, mặt đầy hoang mang. Nếu nàng nhớ không lầm, trước đây lúc nàng nhìn thấy nữ tử này, nếu không phải bị nàng ta ẩn thân đánh lén, nàng cũng không bị bắt đến cõi Bắc rồi. Một giấc vừa tỉnh, tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Chưa đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, một màn trước khi hôn mê chợt hiện lên đầu nàng, nàng dùng sức mạnh của chính chiếc đuôi, chống đỡ kết giới, bảo vệ người cá. Chín chiếc đuôi. A Kỷ vô thức sờ mông mình. Không có đuôi, nhưng mà, nàng vừa sờ mặt mình. Toi rồi, nàng khôi phục dung mạo thật của mình rồi. Người cá nọ. A Kỷ lập tức nhìn sang người cá, giờ đây cũng có thể lý giải vì sao nàng vừa tỉnh dậy, ánh mắt phức tạp đầy thâm ý kia của người cá, nhưng mà. Nàng đẩy Lạc Cẩm Tang trước người ra, là thế này. Nàng nghiêm túc nhìn nàng ta nói ta có lẽ là người mà các ngươi quen biết, nhưng ta không nhận ra các ngươi. Lạc Cẩm Tang cùng Cù Hiểu Tinh lập tức ngẩn người. A Kỷ lại xoay đầu nhìn người cá bên cạnh, trầm mặc một lúc, lại thở dài, xin lỗi, liên quan đến quá khứ, ta đều quên rồi. Bàn tay trong hắc bào của Trường Ý siết chặt thành quyền, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, ta biết. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 96, không phải, 1. Kỷ Vân Hòa mất trí khiến Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh có chút trở tay không kịp. Nhưng Lạc Cẩm Tang nghĩ rồi nghĩ, cũng gật đầu, ban đầu nàng ta cùng Khổng Minh ở phương Nam chữa trị cho trẻ con có song mạch bị trúng độc, bắt Kỷ Vân Hòa về, khi ấy, nàng sử dụng thuật biến ảo thành dung mạo của nam tử, Lạc Cẩm Tang không nhận ra nàng, nhưng nàng vốn có thể nhận ra Lạc Cẩm Tang, mà lúc đó, nàng chỉ xem họ là người lạ. Không. Không sao. Lạc Cẩm Tang hồi phục tinh thần, nắm lấy tay A Kỷ, nói với nàng, quên rồi cũng không sao, muội vẫn còn nhớ, muội, à còn có Cù Hiểu Tinh, hắn cũng bên cạnh tỷ một thời gian rất dài, còn có người cá cũng nhớ, bọn muội sẽ đem chuyện trong quá khứ từng chút một kể cho tỷ nghe. Dứt lời, Cù Hiểu Tinh vội vàng gật đầu, đúng vậy, bọn ta sẽ kể cho người nghe. A Kỷ thoáng im lặng, nói, các ngươi là bạn của ta. Không phải nghi vấn. Mà là sau khi quan sát, nàng nói ra một câu trần thuật khẳng định, Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh lập tức ồn ào phụ họa, thậm chí bắt đầu đếm trên đầu ngón tay về khoảng thời gian bọn họ quen biết bao lâu. A Kỷ nghe xong lời họ kể, thực sự cảm thấy mơ hồ, trong đầu nàng không có những cảnh đó. Nàng chỉ đành nhìn về hướng người cá sau lưng hai người. Y trầm mặt đứng đằng sau, tầm mắt rũ xuống, không biết đang trầm tư về chuyện gì, A Kỷ mở miệng hỏi, vậy chúng ta là bạn bè phải không? Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh ngừng nói, theo ánh mắt của nàng nhìn về hướng Trường Ý. Trường Ý nâng mắt nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau, bên trong căn nhà gỗ đổ nát thoáng trầm xuống. Không phải. Y chỉ đáp hai từ. Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều không dám đáp lời. Chỉ có A Kỷ nghĩ ngợi rồi cười đáp, ta cũng cho là như thế. Nàng tiếp trước khi hôn mê, ta dường như nhớ ra một chút chuyện liên quan đến ngươi, nhưng bây giờ nhớ rõ hơn rồi. Là ta đâm ngươi một kiếm. Trường Ý nghiến chặt răng, lúc nàng nhắc đến chuyện này, Vết thương trong lòng sớm đã lành kia, bỗng lập tức có chút đau đớn. Đúng vậy, trên vách vực, dưới đêm trăng ấy, nàng đâm y một kiếm. A Kỷ thở dài, trong lòng nghĩ, có lẽ đây chính là lý do Lâm Hạo Thanh không muốn nàng đến cõi Bắc, không muốn nàng lộ ra dung mạo thật, ngươi có lẽ rất hận ta đúng không? Nàng hỏi. Sau khoảng ngắn trầm tịch. Không phải. Trường Ý lại đáp hai chữ này. Không phải. Lần này, không chỉ A Kỷ, đến cả Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Trường Ý ba cái đầu, sáu con mắt đều đồng dạng kinh ngạc, nhưng lại kinh ngạc vì những nguyên nhân khác nhau. Trong lòng Lạc Cẩm Tang thầm nói, người cá này rốt cuộc cũng nói ra rồi. Cù Hiểu Tinh kinh ngạc vì y giam giữ hộ pháp đến chết, cư nhiên còn nói không phải. Mà A Kỷ. Nàng không hiểu. Nàng đâm y một nhát, khiến y bị thương rất nặng, thông qua ánh mắt hỗn độn khi ấy, nàng vẫn cảm nhận được sự không thể tin được cùng tuyệt vọng từ thần sắc trong mắt y. Nhưng bây giờ người cá lại nói. Y không hận nàng. Tại sao? Không đợi A Kỷ hỏi. Trường Ý đột nhiên xoay người, bước ra phía trước của căn nhà gỗ đổ nát, y nói, nhiệt độc của điện hỏa cần 5 ngày sau ăn thêm một hải linh chi mới có thể hoàn toàn giải trừ, trong khoảng thời gian này không được sử dụng công pháp. Nếu không nhiệt độc tái phát sẽ không có thuốc chữa. Y nói xong liền bước ra khỏi cửa. Chỉ để lại ba người vẫn đờ đẫn bên trong. Trường Ý bước ra ngoài căn nhà, tung người nhảy xuống biển băng, dưới biển lớn, y mới có thể đến được một nơi trầm tĩnh. Y thả lỏng cơ thể chìm xuống đáy biển, trong đầu vẫn hiện lên câu trả lời của mình đối với câu hỏi mà Kỷ Vân Hòa vừa hỏi y. Ngươi có lẽ rất hận ta đúng không? Nàng hỏi. Không phải. Trường Ý nhắm mắt, y cũng không nghĩ đến, bản thân cư nhiên nói ra đáp án như thế này. Đối diện với Kỷ Vân Hòa sống lại từ cõi chết, đối diện với một kẻ không biết gì về quá khứ trước kia, nàng hỏi y có phải hận vì chuyện nàng từng muốn giết y không? Y mở miệng trả lời, lại cư nhiên là một câu phủ nhận. Quát tác, Rosen Chung. Cửu liên tục ra chương mới, khổ nỗi Rosen Chung đang quá bận thi cử nên chỉ trích được chút xíu thời gian để dịch đoạn này. Scoopy tí là Hòa nhớ ra mọi chuyện trong chương sau nhé, chương này vẫn còn một cảnh nữa. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 97, hai mặt, một. Ban đêm, gió lạnh từ biển băng thổi đến, khiến cho những người ngủ trong căn nhà gỗ đổ nát đều không nhịn được mà co tay lại. Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh nằm ngủ trong một góc đất. Trường Ý không thấy tung ảnh, mà A Kỷ đang nằm trên giường, gió thổi qua, nàng đột nhiên nhíu mày. Kỷ Vân Hòa. Người trong mơ gọi nàng. Kỷ Vân Hòa. Giọng người này mơ hồ truyền đến thanh cơ bị bắt, mau nhớ lại. Ta đưa sức mạnh của mình cho ngươi. Đi cứu nàng ấy. Thanh cơ. A Kỷ lại rơi vào trong đám mây trắng kia, nàng vẫn không rõ tình huống của mình, chợt một cơn gió to thổi đến. Nàng chỉ cảm thấy một luồng sát ý đột nhiên hướng thẳng vào lồng ngực đâm đến, nàng muốn vận công để đỡ, nhưng trong khoảnh khắc vận công, nàng cảm thấy lửa nhiệt độc đang bình lặng trong tim tức thời thiêu lên lần nữa. Khoảnh khắc này, thoáng cái, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt mãnh liệt. A Kỷ lập tức mở mắt, đôi mắt nàng khẽ trừng lên, đồng tử mở to, tròng trắng liền bị nhiệt độ trong người thiêu thành màu đỏ tươi. Trường Ý đặc biệt căn dặn nàng không được vận công, nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến. Bản thân cư nhiên ở trong mộng cảm nhận được sát ý, ở trong mộng vận công lại khiến cho cơ thể thực sự vận công rồi. A Kỷ chỉ cảm thấy lửa thiêu đốt trong tim khiến nàng đau không nhịn nổi, nàng cảm nhận được mùi của biển băng bên ngoài, muốn trở người xuống giường đi ra ngoài nhà. Nhưng vừa xuống giường, hai chân chợt mềm nhũn, nàng lập tức quỳ trên đất. Rầm. Một tiếng, đánh thức Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh. Hai người mơ mơ hồ hồ mở mắt, chỉ nhìn thấy A Kỷ đã bục trên mặt đất. Tóc phủ dưới đất, thở hồng hộc, hai người vẫn chưa kịp phản ứng với những chuyện phát sinh, một bóng đen bên ngoài đột nhiên xông vào, đi thẳng đến bên A Kỷ, bế nàng lên. Sao vậy? Lạc Cẩm Tang chỉ mơ hồ hỏi một tiếng, nhìn thấy người cá bế A Kỷ, không nói lời nào, vài bước liền bước ra ngoài nhà. Dường như cảm thấy tình huống không ổn, Lạc Cẩm Tang lập tức kéo Cù Hiểu Tinh, hai người đuổi theo phía sau. Sao vậy? Cù Hiểu Tinh bị kéo đến cả mặt hoang mang. Giọng Lạc Cẩm Tang trầm thấp, Vân Hòa dường như nhiệt độc tái phát. Tái phát? Cù Hiểu Tinh chấn kinh, không phải đang ngủ ngon lành sao? Sao lại thế? Hai người chạy ra ngoài nhà, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hắc bào tóc bạc ôm lấy Kỷ Vân Hòa toàn thân đỏ rực đi đến bên vách vực, hai người kia chưa kịp nói thêm câu nào, Trường Ý ôm nàng nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào biển băng u tối, sâu thẳm. Quát tát, Rosen chung. Đêm, nước biển càng thêm lạnh lẽo, xung quanh là một mảng tối tăm. Sau khi tiến vào trong biển, Trường Ý tiện tay niệm một quyết, trên mặt trên người A Kỷ khẽ lóe lên một tầng ánh sáng mỏng, sau khi ánh sáng bao phủ toàn thân nàng, Trường Ý đem theo nàng, bơi trong biển băng u tối tựa như một mũi tên. Bơi trong nước biển, toàn bộ âm thanh bên tai A Kỷ đều biến mất. Không có người gọi nàng là Kỷ Vân Hòa, không ai nói chuyện của Thanh Cơ với nàng nữa, trong nước biển lạnh băng, dường như đến thời khắc nàng chưa từng trải qua. Nàng nhìn thấy bản thân bị băng phong dưới đáy hồ. Nàng nhìn thấy một viên nội đan đen bị Lâm Hạo Thanh lấy ra. Kỷ Vân Hòa. Nàng tự thì thầm, âm thanh bị nước biển mang đi, Trường Ý không hề nghe thấy. Trong hỗn loạn, trong đầu A Kỷ xuất hiện càng nhiều cảnh tượng hỗn độn, nàng trên núi tuyết, trên hồ băng, cảnh tượng bị Trường Ý băng phong, trên mặt nàng có một giọt lệ châu rơi xuống, vẫn có một căn phòng nhỏ, nàng nhìn bóng mình trên bình phong dưới ánh nến loang lổ, cùng núi tuyết xa xa cao ngất bất biến ngoài khung cửa. Dần dần, càng nhiều cảnh tượng xuất hiện. Tháng 3, biển hoa trong Ngự Yêu Cốc nở đầy hoa tươi. Trong địa lao, cảm giác đau đớn cùng ẩn nhẫn khi nàng bị Thuận Đức công chúa phạt rơi. Trong phòng, thân thể của Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăn và hình dáng trầm mặc của Lâm Hạo Thanh. Cuối cùng, nàng vẫn nhớ ra trong lồng huyền thiết kia, máu tươi đầy đất, người cá bị treo lên, đuôi cá cực to hệt như đài sen của y. Tức thời, toàn bộ khung cảnh tràn vào trong não, nàng nghe vô số người gọi mình là Kỷ Vân Hòa. Cù Hiểu Tinh, Lâm Hạo Thanh. Trường Ý. Nàng rốt cuộc cũng biết, người bọn họ gọi, đều là nàng Trường Ý. Dưới biển sâu u tối, Trường Ý cuối cùng cũng dừng lại, không phải bởi vì tiếng gọi của Kỷ Vân Hòa mà là vì y đã đến nơi mình muốn. Một mảng đáy đại dương khe khẽ phát sáng, dưới đáy đại dương mọc đầy hải linh chi, đáy đại dương được vô số hải linh chi lớn nhỏ thắp lên. Y muốn đặt nàng lên trên đáy đại dương, nhưng khi y vừa đặt nàng xuống, lại nhìn thấy khẩu hình của nàng trong pháp thuật của y, ta muốn ngồi dậy. Giọng nàng bị pháp thuật y ngăn cách, vì để nàng có thể thở dưới áp lực của đáy biển, y không thể không làm thế. Đối với y mà nói, câu nói này của Kỷ Vân Hòa không có âm thanh. Nhưng nhìn thấy khẩu hình này cùng nàng, đáy biển trong nội tâm Trường Ý lại nổi lên sóng to gió lớn. Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa, dưới ánh sáng của đáy đại dương, đôi mắt lam băng của y dường như sáng hơn, phát sáng lấp lánh. Mà thân thể Kỷ Vân Hòa vẫn thuận theo sức mạnh y đặt nàng xuống lúc trước, lơ lửng trong nước, ngồi xuống trên mặt đáy đại dương. Mắt thấy người nàng cách xa mình, y liền giơ tay, bắt lấy cổ tay nàng lại. Lưng Kỷ Vân Hòa tựa vào đáy đại dương, ánh sáng bao phủ người nàng. Nhiệt độ trong cơ thể nhất thời lui đi không ít, tứ chi mềm nhũn của nàng rốt cuộc cũng có lại chút sức lực, nàng khẽ gập cánh tay lại, đồng thời cũng bắt lấy tay y, khiến y trôi đến trên người nàng. Bốn mắt tương giao, xuyên qua lớp ánh sáng mỏng, xuyên qua thuật pháp, xuyên qua nước biển. Cá đuôi to khổ cho chàng rồi. Không phát ra âm thanh, nhưng Trường Ý hiểu lời nàng. Y chưa từng nghĩ đến. Một câu nói này lại khiến cho vết thương bị hàng ngàn hàng vạn kim đâm cùng những vết sẹo thối nát vừa lành lần nữa đau đớn. Kỷ Vân Hòa này dù ở trong hiện tại, nàng cũng có thể dễ dàng chạm vào cơn đau cùng mềm yếu trong nơi sâu thẳm nhất trong tim y. Nhưng tại sao lại là Kỷ Vân Hòa nhỉ? Những chuyện này, Trường Ý vẫn luôn không hiểu. Tại sao lại là nàng nhỉ? Sinh và tử, bệnh tật và đau đớn, bảo vệ cùng phản bội. Tương tư và lãng quên của nàng đều khiến y cảm thấy đau đớn. Đến cả một câu nói không có âm thanh, cũng đủ khiến y yếu lòng. Kỷ Vân Hòa nhìn y, khẽ há miệng, nàng buông tay Trường Ý ra, lại đưa tay sờ gương mặt y dưới nước biển. Sau đó, tay nàng lướt qua gò má y, trong nước biển, tay bị y bắt lấy. Chuyện trên nhân gian này, thực sự làm khó cá đuôi to đến từ biển cả này rồi. Rosen chung. Ngôn tình ngự yêu. Ngự giao ký. Audio truyện .org. Chương 98, không hận nữa, 1. Mưa xuân tí tách rơi cả đêm trong kinh thành, sau khi Thuận Đức từ phủ quốc sư quay về phủ mình, liền ngồi cả đêm trên ghế đại điện, máu trên mặt thấm ướt cả tóc nhưng nàng ta không hề xử lý. Cho đến khi Chu Lăng tiến vào trong điện. Hắn nhìn thấy nàng ta chật vật ngồi trên vương vị, bước chân khẽ dừng lại chút, lập tức khẩn trương bước đến, nhất thời không kiên kỵ thân phận khác biệt. Hai bước bước đến, hắn khom gối, đặt tay lên mặt Thuận Đức công chúa, lại tức thời ngừng lại. Hắn muốn thu tay về nhưng Thuận Đức lại nắm lấy tay hắn, đem gò má dán trên bàn tay đầy vết phồng rộp thật dày của hắn. Mặt của nàng ta cọ sát với lòng bàn tay hắn, khiến tay hắn cũng cọ thành một mảng máu thịt mơ hồ. Công chúa! Chu Lăng sửng sốt vết thương của người. Chu Lăng, ta không thể giết sư phụ. Lời nói của nàng khiến hắn càng thêm kinh ngạc, đại quốc sư. Hắn không phạt ta. Chỉ là rút hết toàn bộ sức mạnh của ta đi. Nàng đem mặt mình càng dính sát vào lòng bàn tay Chu Lăng hơi một chút, thân phận, địa vị, sức mạnh, đều là hắn cho ta, mạng cũng là hắn cho ta, Chu Lăng, ngoại trừ gương mặt này, hắn không có cần gì ở ta cả, bây giờ ta cũng không còn gì rồi. Nàng ta trừng mắt, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn đại điện trống tuếch. Thử nhiều thuốc như thế, vết sẹo trên mặt cũng không mất đi, sự nhẫn nại của hắn vẫn được bao lâu? Một tháng, hai tháng? Hay một năm? Hai năm? Đến khi hắn bỏ cuộc rồi, ta sẽ trở thành phế vật bị hắn tùy ý ném đi, hệt những kẻ bên ngoài kia, có gì bất đồng chứ? Trong mắt Thuận Đức công chúa bỗng lóe lên ánh sáng điên cuồng, nàng ta xoay đầu nhìn Chu Lăng, chi bằng, ta sẽ lấy cái chết để trừng phạt hắn, hắn muốn gương mặt này, ta không cho hắn. Để hắn không thể sống tốt. Công chúa! Chu Lăng nhìn thần sắc có chút điên cuồng của Thuận Đức, công chúa hà tất phải nản lòng, thuộc hạ đến đây muốn báo với công chúa, Lâm Hạo Thanh quay về rồi. Lâm Hạo Thanh! Thuận Đức công chúa cười nhạt, hắn vẫn dám về ư? Chu Lăng, vì sao ngươi không giúp ta giết hắn? Lâm Hạo Thanh nói, hắn có cách giúp công chúa. Giúp ta? Hắn có thể giúp ta chuyện gì? Giết đại quốc sư. Cả người Thuận Đức khẽ khựng lại, sau thoáng trầm mặt, nàng ta xoay đầu nhìn Chu Lăng, ánh mắt oán độc, để hắn đến gặp bổn cung. PS, chương này có ba cảnh, ngày mai sẽ úp cảnh kêu giữa Hòa và Ý. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 99, tùy nàng, 1. Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh trên vực đợi đến vô cùng khẩn trương. Lạc Cẩm Tang mấy lần muốn nhảy xuống biển tìm người nhưng bị Cù Hiểu Tinh ngăn lại, tình huống dưới biển thế nào cũng không biết, người cá xuống dưới cũng không có động tĩnh gì, ngươi đừng nhảy xuống vẫn hơn. Thế ngươi nói phải làm sao đây? Cả ngày nay không thấy bóng người rồi. Dường như muốn đáp lại lời của nàng, bỗng nhiên bên dưới truyền đến một trận phá nước, hai người chưa kịp quay đầu, tức thời bị dòng nước lạnh băng dội xuống, ướt đẫm toàn thân. Trường Ý thoáng cái từ dưới biển nhảy lên trên bờ, theo sau y còn có vài con cá biển còn sống đang nhảy đành đạch. Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều bị động tĩnh này làm cho đờ đẫn, Lạc Cẩm Tang lập tức điên lên, Vân Hòa đâu? Ngươi đem cá lên làm gì? Tỷ ấy đâu? Cù Hiểu Tinh nhìn chằm chằm con cá đang nhảy đành đạch trên đất, không phải là Vân. Vân Hòa chứ? Lạc Cẩm Tang nghe xong, càng thêm kích động, cái gì? Trường Ý vắt nước trên tóc mình, nướng rồi. Cái gì? Hai người càng thêm chấn kinh, đồng thanh hỏi. Trường Ý rốt cuộc nhìn hai người một cái, đem cá nướng rồi ta đem xuống cho nàng ăn. Lúc này hai người mới hiểu ra, Lạc Cẩm Tang vỗ vỗ Cù Hiểu Tinh, hắn liền nhận mệnh tiến lên, nhấc cá lên, Lạc Cẩm Tang đi đến bên cạnh Trường Ý, Vân Hòa tại sao không lên đây? Chữa thương. Chữa bao lâu? Ba ngày. Ba ngày. Lạc Cẩm Tang xoay chuyển trong mắt, vậy tỷ ấy ở dưới biển làm sao hô hấp? Ngươi giúp tỷ ấy độ khí sao? Trường Ý ngây người, xoay đầu trầm tư. Lạc Cẩm Tang bên kia lại tự đưa ra suy nghĩ của mình, ngươi là người cá, chắc chắn sẽ không dùng cách lúa như thế, vậy hai người ở bên dưới kia ba ngày, chỉ có hai người sao? Cô nam quả nữ tắt lửa tối đèn, ngươi đừng có nhân lúc Vân Hòa cái gì cũng không nhớ mà chiếm tiện nghi của tỷ ấy đó. Trường Ý ngây ngẩn. Lập tức lại trầm tư. Cù Hiểu Tinh bên cạnh nghe không được nữa, nhỏ giọng thì thầm một câu, bà cô ơi, người có thể đừng cảnh tỉnh hắn không? Trường Ý lườm Cù Hiểu Tinh một cái, lại nhìn Lạc Cẩm Tang, nướng cá, các ngươi nói quá nhiều rồi. Trường Ý tự đi xa một bên, khu vực xung quanh biển băng không như cõi Bắc giá rét, thời tiết hiện tại đang ấm dần, trong rừng có thể vẫn tìm được chút hoa quả tươi ngon. Trường Ý đi vào trong rừng, Cù Hiểu Tinh bên này vừa xử lý cá vừa hỏi. Rốt cuộc người cá này thích hộ pháp của chúng ta là chuyện từ năm nào vậy? Hắn không phải một mực muốn giết hộ pháp ư? Ta rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì mới không nhìn hiểu nhỉ? Ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Rosen chung. Ngôn tình ngự yêu, ngự giao ký. Audio truyện chấm org. Chương 100, thiêu khiếp nhân tâm, 1. Trong điện phủ đầy màn đỏ, Thuận Đức ngồi đối diện với gương lăng hoa. ngón tay nàng ta ma sát với lưng gương, nhưng vẫn không lật mặt gương lại. Thần sắc nàng ta u ám, đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, ung dung lại trầm ổn. Kẻ không cần bẩm báo liền có thể bước vào trong điện nàng, không cần nghĩ cũng biết người đó là ai. Đại quốc sư đứng sau lưng Thuận Đức. Nàng ta cũng không quay đầu lại, vẫn ngồi trước gương, khẽ sờ đường viền trên gương. Nhữ Lăng, uống thuốc. Đại quốc sư đem chén thuốc màu đen đặt trên bàn ngay phía tay phải của nàng ta. Hắn rất ít khi đích thân làm việc gì, duy chỉ mỗi chuyện này, từ chế thuốc nấu thuốc đến bưng đến đưa cho nàng, hắn đều tự mình làm, trước giờ không giao cho bất kỳ ai. Thuận Đức xoay đầu nhìn chén thuốc đặc quánh màu đen, sau khi uống vào, không biết lại phải chịu đầy đọa cùng đau khổ thế nào, ta chút nữa sẽ uống. Nàng lười nhác đáp bây giờ nuốt không trôi. Bây giờ uống, hiệu quả của thuốc mới được phát huy tốt nhất. Nuốt không trôi. Không đến câu thứ ba, đại quốc sư bưng chén thuốc lên, ngón tay bắt lấy xương hàm của nàng ta, khiến đầu nàng ngẩng lên, dưới bàn tay của hắn, Thuận Đức không hề có năng lực kháng cự nào. Đại quốc sư không nói lời nào liền đem thuốc đổ vào cổ họng nàng ta. Thuận Đức sống chết cắn chặt hàm răng, lại hung hăng giãy giụa, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng ta đứng phắt dậy đẩy hẳn ra. Đại quốc sư vẫn đứng vững bất động, ngược lại nàng ta cư nhiên lại va phải ghế tròn, lui về sau hai bước, đôi mắt nàng đỏ rực tràn đầy oán hận, trừng mắt nhìn hắn, nuốt không trôi. Ta không uống. Không uống. Đến lúc này, ánh mắt đại quốc sư chợt lạnh. Thần sắc kia khiến người khác khiếp sợ, Thuận Đức chỉ cảm thấy quanh người phát lạnh, da gà nổi lên từ sau lưng đến cho đến trên mặt, nhưng trong lòng lại bị lửa giận của sự bất cam cùng đố hận áp chế những cảm xúc khác, nàng ta thở hồng hộc, trừng mắt nhìn đại quốc sư, còn chưa kịp lần nữa cự tuyệt uống thuốc, bàn tay không bưng chén thuốc của đại quốc sư khẽ động, Thuận Đức chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn khóa chặt cổ họng mình, sau đó, sức mạnh vô hình kéo nàng ta đi, trực tiếp đẩy nàng. Ta ngã trên thư án, nàng thử vùng vẫy nhưng vô ích. Xương hàm bị cậy ra, rắc. Một tiếng, khớp xương cơ hồ bị bóp nát, nàng biết xương hàm mình bị hắn kéo trật khớp, răng hàm không thể nào nghiến chặt lại được nữa, đại quốc sư liền mặt không biểu tình mà đổ thuốc vào trong cổ họng nàng ta. Trước khi buông tay, hắn khẽ giơ tay, khớp hàm kia lần nữa về lại chỗ cũ. Hắn buông Thuận Đức ra, quan sát nàng. Không phải quan sát cảm xúc của nàng mà là quan sát mặt của nàng ta. Thuận Đức chỉ cảm thấy có một cổ đau đớn từ trong tim muốn xé nát toàn thân nàng ta ra, dọc theo huyết quản bò lên mặt nàng, khiến nàng đau đến rên ra, nàng ta vô lực ngã nhào xuống, không ngừng lăn trên mặt đất. Nhưng vết sẹo trên mặt lại hệt như một con sâu đang nhúc nhích, từ từ đem những da thịt thối nát gồ ghề ăn mất, khiến gương mặt nàng ta trở nên bằng phẳng hơn nhiều. Đại quốc sư dường như không nghe thấy tiếng gào thét thống khổ của Thuận Đức, trong mắt giống như nhìn thấy hy vọng nào đó, khe khẽ phát sáng. Cho đến khi tiếng thét của Thuận Đức dừng lại, vết sẹo trên mặt nàng ta cũng biến mất đi một nửa. Nàng ta hệt như một con chó bị đánh đến bầm dập đau đớn, bục trên mặt đất, thở hổn hển nặng nề. Đại quốc sư ngồi xổm xuống, vén mái tóc rối tung của nàng ta lên, khẽ vuốt ve gò má của nàng ta, thuốc này hữu dụng, lần sau đừng không ngoan nữa. Thuận Đức bục trên mặt đất, mồ hôi lạnh cơ hồ làm ướt đẫm xiêm y bên trong của nàng ta, nàng xoay chuyển tròng mắt, vừa sợ hãi lại oán hận nhìn đại quốc sư. Đại quốc sư cũng không nói lời nào nữa. Cầm bát thuốc cạn đem đi, hệt như lúc đến, chậm rãi ra khỏi tẩm điện của nàng ta. Thuận Đức rất lâu sau mới bình ổn lại, cuối cùng từ dưới đất bò lên. Nàng ta một tay ôm lấy lồng ngực, một tay siết chặt thành quyền, hô hấp vẫn chưa kịp bình phục, nàng ta lấy ra trong ngực một viên đan dược. Trong mắt phát ra sự điên cuồng cùng ác độc. Nàng ta há miệng, nuốt xuống viên đan dược kia, lần nữa ngẩng đầu, đan dược thuận theo cổ họng trôi xuống, trong dạ dày hệt như lập tức nổi lên giông bão. Trong mảng trời đất rung chuyển kia, nàng ta đứng dậy. Không đợi được nữa, dù là một ngày, một khắc cũng không chờ được nữa rồi. Cơ thành vũ, Thanh Loan phải hiến tế trong thân thể ta. Nàng ta nói xong, loạn choạng bước ra ngoài điện. Quát tát, Rosen chung. Gương lăng hoa là gương soi bằng đồng thời cổ đại, có hình lục giác và lưng gương khảm hình lăng hoa. Hình bên dưới trên lưng gương có phủ lớp xanh là lớp rỉ đồng đó. Gương này là đồ cổ quý giá đó.